Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 225, chọn sườn phi. Góc truyện audio.com. Hoàng thành thịnh kinh, mẫu đơn cung, hoàng hậu nương nương mặc phượng bào hoàng kim. Một thân lóng lánh, cao cao tại thượng làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Nàng lúc này ngồi ở trên ghế hoàng hậu, trong tay cầm một chén trà, mâu quang vi thiểm, giống như đang suy nghĩ. Nhóm cung tỳ ở một bên hầu hạ, đứng ở bên cạnh câm như hến, ngay cả hít thở mạnh cũng không dám. Một thị nữ đi đến, khởi bẩm nương nương, lục hoàng tử ở bên ngoài điện cầu kiến, cho hắn ta vào đi. Dạ, nàng vừa dứt lời, ngoài điện liền truyền tới thanh âm của lục hoàng tử Phù Nguyên Tấn. Mẫu hậu, người cho gọi ta, Nguyên Tấn ngươi đến rồi. Mau ngồi xuống, Phù Nguyên Tấn theo hướng nàng chỉ ngồi xuống. Hoàng hậu giơ tay, ý bảo mọi người đều lui ra. Nhóm cung tỳ sau khi lui ra, nàng mới lên tiếng, ngươi cùng Nguyên Phong nổi lên tranh chấp. Mẫu hậu, nếu là người tìm ta, chỉ để trách cứ ta, thì ta không muốn nghe. Phù Nguyên Tấn sắc mặt lúc này vô cùng tức giận. Hoàng hậu mỉm cười, hài tử ngốc này, mẫu hậu như thế nào lại trách ngươi? Quyết định của Tuyết Tần nàng ta tưởng ta không biết, nhưng nàng ta chỉ là một nữ nhân dị quốc, sinh hạ được hoàng tử, thánh thượng khi nào sẽ truyền ngôi cho con của nàng ta? Thái tử sau khi chết, ngươi chính là con trưởng, tương lại nghiệp lớn, không truyền cho ngươi thì truyền cho ai đây? Sắc mặt Phù Nguyên Tấn lúc này mới khá lên một chút. Vậy hôm nay mẫu hậu tìm ta là, ta tìm ngươi đến, là muốn thương lượng với ngươi một chuyện. Chuyện gì? Việc hôn sự của ngươi. Phù Nguyên Tấn ngẩn ra, mẫu thân đã nhìn chúng ai? Hoàng hậu cười nhạt, hoàng phi của ngươi tất nhiên là nữ nhi của nhị cữu cữu, sườn phi ta nghĩ cho ngươi lấy muội muội của Trần Đại Nhân. Trần Đại Nhân, Trần Vĩ Kỳ, ân, hắn cự nhiên còn có muội muội. Đương nhiên là có, nàng gọi là Trần Diệu Đồng, năm nay 17 tuổi, coi như là một tài nữ, nếu ngươi muốn có cơ hội đăng cơ, cũng không thể, thiếu có quan lại đứng ra nói tốt, phải thiết lập quan hệ tốt với Trần, đại nhân mới là việc nên làm lúc này. Phù Nguyên Tấn lập tức hiểu rõ, vị Trần tiểu thư hiện tại đang ở nơi nào? Thượng quan phố số 170. Mẫu hậu ngươi nói với thánh thượng trực tiếp hạ chỉ đi. Không vội, mẫu hậu gọi ngươi tới, là báo cho ngươi một tiếng. Ngươi nếu có thích nữ tử khác có thể cho nàng làm sườn vi. Nhưng thân phận hoàng, phi thì không thể, ngươi hiểu chứ? Nhi thần hiểu được, ở lại mẫu đơn cung một lúc. Có một thị nữ đột nhiên đi vào bẩm báo. Khởi bẩm nương nương, thánh thượng đến mẫu đơn cung. Thỉnh nương nương ra ngoài nghênh giá, thánh thượng đến đây. Hoàng hậu nương nương trước mắt sáng ngời, mau chóng đứng dậy, chỉnh sửa lại cung trang. Sau đó cùng lục hoàng tử Phù Nguyên Tấn ra ngoài, hướng chính điện mà đi. Vừa ra ngoài chính điện, đã thấy thánh thượng đứng ở bên ngoài, bên người còn có Trương An hậu hầu hạ. Thần thiếp nghênh đón thánh giá chậm trễ, thỉnh thánh thượng thứ tội. Nhi thần tham kiến phụ hoàng. Phụ hoàng thiên tuế, thánh thượng Phù Ngạo Thiên nhìn thấy lục hoàng tử có chút bất ngờ. Nguyên Tấn ngươi vào cung, ở Ti U Quốc, chỉ cần hoàng tử đến 16 tuổi, liền phải rời cung ra, ngoài sinh sống, ở ngoài hoàng cung lập hoàng tử phủ đệ. Vì vậy thánh thượng mới hỏi như vậy. Lục hoàng tử Phù Nguyên Tấn gật gật đầu. Hôm nay mẫu thân gọi nhi thần tiến cung, nói là lập hoàng phi cho nhi thần. Hỏi nhi thần có vui hay không? Cách chương.